Linh La Giới, chương 708, nửa thật nửa giả, góc truyện audio.com, đám bốn người đệ tử thân truyền Vạn La đều nằm trong 20 vị trí đầu trên bảng xếp hạng. Có thể được một số thái thượng trưởng lão nhìn chúng, hơn nữa thu làm đệ tử thân truyền, bốn người bọn họ đương nhiên có chỗ độc đáo. Trong đợt tuyển chọn này đứng trong 20 vị trí đầu cũng là bình thường. Lần tuyển chọn này đóng thứ 31 là Cố Vạn Hợp thu được 1.193 linh phách. Lần tuyển chọn này đứng thứ 57 là Hạ Ngôn thu được 950 linh phách. Theo thanh âm Mạc Khoa trưởng lão không ngừng đọc lên, rốt cuộc tên Hạ Ngôn cũng được báo lên. Thực ra có thể xếp trong số 200 người thông qua tuyển chọn gần như đều được đa số người biết rõ tên. Mà Hạ Ngôn tương đối mà nói quả thật là một cái tên tương đối xa lạ. Cho dù vừa rồi trước khi tuyển chọn bắt đầu, bởi vì duyên cớ Vạn La mà không ít người tu luyện từng hỏi thăm tin tức Hạ Ngôn, nhưng bọn hắn đối với Hạ Ngôn vẫn rất xa lạ. Nhưng hiện tại cái tên xa lạ này đứng là xuất hiện trong danh sách 200 người đứng đầu, hơn nữa còn xếp hạng thứ 57. Phải biết rằng, tuyển chọn bí cảnh nhất cấp tổng cộng có hơn 5.000 người tu luyện tham gia, hơn nữa mỗi người đều có thực lực vô cùng cường đại. Bao nhiêu người tu luyện thực lực mạnh mẽ đều bị loại trong lần tuyển chọn này, mà Hạ Ngôn lại có thể thông qua trong lòng những người tu luyện khác, tự nhiên cả đám đều xuất hiện đủ loại ý niệm trong đầu. Hạ Ngôn thậm chí cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đều mang theo cảm xúc đang không ngừng quét nhìn về phía mình. Dư Nhất Hoa của Hắc Phong Động kia cũng dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, ngay bản thân mình, cái tên Dư Nhất Hoa đến lúc này còn chưa xuất hiện, hiển nhiên thứ hạng là ở phía sau Hạ Ngôn. Lần tuyển chọn này đứng thứ 100 là đẳng cấp thu được 721 linh phách. Lần tuyển chọn này đứng thứ 200 là Tiết San thu được 499 linh phách. Thứ 200 cũng chính là người cuối cùng trong số 200 người thông qua tuyển chọn, chính là một nữ tu luyện của Ngọc Nữ Động tại Cửu Trọng Thiên. Danh sách 200 người thông qua tuyển chọn ta đã tuyên đọc xong, những người tu luyện còn lại không có tên đều đã bị loại. Mạc Khoa mặt không chút thay đổi tiếp tục trầm giọng nói. Xin mời những người thông qua tuyển chọn chuẩn bị, nửa canh giờ sau tại quảng trường khiêu chiến này sẽ tiến hành giai đoạn thứ hai, giai đoạn tranh đoạt 20 đai đi ngạch tiến vào bí cảnh nhất cấp tu luyện. Cùng với một câu cuối cùng của Mạc Khoa trưởng lão, không ít người tu luyện đều di động thân hình. T, mấy đạo linh lực lặng yên truyền tới, Hạ Ngôn lập tức nhìn thấy bốn người Vạn La đã tới bên cạnh mình. Hạ Ngôn, ngươi quả nhiên không phải tầm thường nha. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi căn bản không thể thông qua tuyển chọn, không nghĩ tới ngươi không chỉ thông qua mà còn xếp thứ 57. Vạn La vẻ mặt vui cười nói Hạ Ngôn, Lệ Phong đứng bên cạnh Vạn La đưa mắt nhìn kỹ Hạ Ngôn, cũng lên tiếng. Quả thật khiến người khác không ngờ đó, Vạn La ngươi nói không sai. Tiểu tử Hạ Ngôn này thực sự có chút thủ đoạn nha. Xem ra lúc trước là ta xem thường hắn, lấy cảnh giới linh hoàng cửu cấp sơ kỳ liền thông qua tuyển chọn bí cảnh nhất cấp, chuyện này trong tinh đấu điện chúng ta cũng. Góc truyện audio.com, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện đó. Ha ha, chúc mừng ngươi, Hạ Ngôn. Miêu Mỹ Mỹ chợp đôi mắt tròn đẹp, thân thể mềm mại run rẩy cười nói. Cũng là may mắn, Hạ Ngôn vội lộ vẻ khiêm tốn đáp, trong đầu lại có suy nghĩ khác biệt. LMS La Giới, Hạ Ngôn, ngươi lại đây, đúng lúc này một thanh âm trong nháy mắt truyền vào trong tai Hạ Ngôn khiến cho tâm thần Hạ Ngôn hơi chấn động, quay mặt lại nhìn về phía thanh âm truyền tới. Là động chủ đại nhân, thần sắc Hạ Ngôn biến đổi, khẽ ôm quyền hướng bốn người Vạn La. Các vị bỏ qua cho, là động chủ đại nhân gọi ta qua đó. Quang ảnh chớp động, Hạ Ngôn nhanh chóng phi hành về phía Trung Viễn Ly. Trung Viễn Ly cũng không phải đang lơ lửng một mình trong không trung, chung quanh thân thể hắn có mấy chục thân ảnh có hơi thở cường đại, đều là động chủ các thánh địa tại Cửu Trọng Thiên cùng một số nhân vật thân phận cực kỳ tôn quý, bình thường đều là nhân vật khó gặp thuộc loại đầu sỏ trong đầu sỏ. Ra mắt điện chủ đại nhân, Hạ Ngôn tới gần chỗ Trung Viễn Ly chắp tay thi lễ. Ừ, không cần đa lễ. Trung Viễn Ly vừa lòng gật gật đầu, vẻ mặt mỉm cười vui mừng, lần này Hạ Ngôn có thể thông qua tuyển chọn bí cảnh khiến cho CVS cũng cảm thấy hết sức bất ngờ. Hơn nữa, trong 9 ngày tuyển chọn đầu Hạ Ngôn vẫn luôn xếp ở thứ hạng ngoài mấy trăm, nhưng một ngày cuối cùng thứ hạng lại tăng lên nhanh chóng, trực tiếp tiến vào 100 người đứng đầu. Hạ Ngôn, ta hỏi ngươi, Trung Viễn Ly lại nói, ở trong thông thiên tháp rốt cuộc ngươi dùng phương pháp nào đánh chết những thanh linh thể kia? Ha ha! Không chỉ có ta tò mò, chư vị động chủ đại nhân nơi đây đều thực sự tò mò, ngươi nói hết phương pháp đánh chết thanh linh thể ở nơi này đi. Ánh mắt Trung Viễn Ly sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Ngôn hỏi. Quả thật như thế, những động chủ động phủ khác bao gồm cả đám người Hồng Đông Mạc, đám người Quan Hồ đều đưa ánh mắt tập trung trên người Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đã sớm suy nghĩ trong đầu khi ở trong Thông Thiên Tháp, hắn đã từng lo lắng đến chuyện này. Hạ Ngôn tuy rằng không thể xác định tình cảnh mình đánh chết Thanh Linh có bị người ở bên ngoài nhìn thấy hay không. Nhưng chính mình lập tức giết chết nhiều Thanh Linh thể như vậy khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, lúc đó hắn đã nghĩ tới nếu có người hỏi hắn nên trả lời như thế nào. Chỗ thần kỳ của Nhẫn Linh La tuyệt đối không thể bại lộ, một khi bại lộ ra ngoài sợ rằng bất cứ người nào cũng muốn cướp đoạt. Thực lực của mình ở trước mặt những nhân vật cường đại này căn bản không thể chống lại. Hạ Ngôn nghe thấy Trung Viễn Ly hỏi, cố ý thoáng chần chừ một chút, lại nhìn những động chủ khác một cái, cuối cùng mới truyền âm nói với Trung Viễn Ly. Động chủ đại nhân, thực ra ta có một không gian đặc biệt, không gian này có thể lưu trữ linh hồn thể và năng lượng thể, ta chính là lợi dụng không gian đặc biệt này thu những thanh linh thể kia vào đó, rồi mới dùng ý niệm giết chết chúng nó thu lấy linh phách. Hạ Ngôn ngưng thanh chậm rãi nói tiếp, không gian này là khi ta ở phân thế giới được một vị tổ tiên trong gia tộc lưu lại. Linh hồn của vị tổ tiên này cũng đang tồn tại trong không gian này, tuy nhiên bởi vì linh hồn của người bị hao tổn cho nên hiện tại vẫn đang lâm vào ngủ say. Động chủ đại nhân, ngài có biết trong chủ thế giới có loại vật phẩm nào có thể chữa trị linh hồn bị hao tổn? gocchuyenaudio.com Không, Hạ Ngôn đột nhiên biến bị động thành chủ động tung ra một vấn đề cho Trung Viễn Ly. Đây là hắn tránh nặng tim nhẹ, chỉ cần nói là một cái không gian có thể chứa đựng năng lượng thể. Tuy rằng cũng là cực kỳ hy hữu, tuy nhiên hẳn là không đến mức làm cho Trung Viễn Ly cũng sinh ra tâm tư cướp đoạt. Hạ Ngôn truyền âm nói cho Trung Viễn Ly nên các động chủ khác cũng không thể biết, xem như đã hạ thấp tính mạo hiểm xuống mức thấp nhất rồi. Những động chủ này tuy rằng tò mò phương pháp mình đánh chết Thanh Linh thì thế nào, nhưng nguyên chính là bởi không thể biết cũng tự nhiên không có khả năng trực tiếp ra tay đối phó Hạ Ngôn. Thì ra là như vậy, Trung Viễn Ly giật mình gật gật đầu lên tiếng nói ra miệng. Những động chủ kia thấy biểu tình của Trung Viễn Ly, lại nghe hắn nói ra mấy tiếng này, trong lòng tự nhiên cũng hiểu được là Hạ Ngôn đang truyền âm nói cho Trung Viễn Ly biết phương pháp đánh chết Thanh Linh thể. Cả đám sắc mặt đều có chút bất mãn, tuy nhiên bọn họ cũng không thể nói cái gì. Hạ Ngôn là người tu luyện tiên phong động, cũng không chịu sự quản thúc trực tiếp của bọn họ. Hạ Ngôn, vận khí của ngươi quả thật tốt, phương pháp chữa trị linh hồn không hề ít, tuy nhiên phần lớn đều dưới tình huống cần phải có thân thể mới thực hiện được. Nếu chỉ còn lại một tia linh hồn vậy có chút khó khăn. Hạ Ngôn, ta cũng không biết có biện pháp nào dễ làm hay không. Trung Viễn Ly cũng không hiểu rõ phương pháp chữa trị linh hồn bị động này. Không có tồn tại, rất nhiều biện pháp đều bị hạn chế không thể sử dụng. Bất quá Hạ Ngôn, ngươi cũng không cần quá sốt ruột, ta tin tưởng khẳng định là có biện pháp. Có lẽ Thủy Vụ Đại Nhân biết một số biện pháp có thể giúp được ngươi. Trung Viễn Ly lại xoay chuyển ánh mắt nói. Vâng, ta cũng tin sẽ có biện pháp. Hạ Ngôn gật gật đầu trịnh trọng nói. Hạ Ngôn, lát nữa khi tranh đoạt danh ngạch phải dốc hết toàn lực. Lần trước một gã tiên phong động chúng ta tiến vào bí cảnh nhất cấp tên là Đường Anh, ở trong bí cảnh nhát cấp bước vào cảnh giới thiên thần, hiện tại đã là một vị nguyên lão của tiên phong động chúng ta. Trung Viễn Ly vẻ mặt tươi cười nói. Hắc hắc, Hạ Ngôn, có một số người đang rất ghen tị với tiên phong động chúng ta đó. Trung Viễn Ly cố ý nhìn lướt qua đám người Hồng Đồng Mạc. Hừ, từ trong đầu mũi Hồng Đông Mạc thổi ra một đạo thanh âm, rồi chuyển mắt nhìn về phía khác. Được, ta sẽ cố gắng. Vẻ mặt Hạ Ngôn ngưng trọng, gật mạnh đầu. Nói, tuy nhiên, những người tham gia tranh đoạt thực lực đều vô cùng mạnh. Đám người Vạn La kia còn có đám người Dương Thu Vân nữa, thực lực đều sâu không lường được. Ta thật sự lo lắng sẽ khiến cho động chủ đại nhân thất vọng. Hạ Ngôn nhìn về phía đám người tu luyện Vạn La kia một cái, thực ra Hạ Ngôn không có nắm chắc mình có thể tiến vào trong 20 người cuối cùng. Dù sao cảnh giới của mình thấp không ít, nếu mình có thể bước vào cảnh giới linh hoàng cửu cấp đỉnh phong vậy nắm chắc sẽ rất lớn. Không sao, Trung Viễn Ly nheo mắt lại, sau đó khoát tay ngăn Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn, ngươi còn nhớ rõ khi ngươi mới tiến vào tinh đấu điện đã tham gia khảo hạch thực lực tân nhân không? Hắc hắc, quy tắc tranh đoạt lần này cũng khác mấy so với quy tắc khảo hạch thực lực tân nhân, vận khí cũng rất trọng yếu. Nếu ngươi có thể lấy được lá cờ ngẫu nhiên tốt, tỷ lệ tranh đoạt đến danh ngạch cuối. gocchuyenaudio.com cùng cũng rất lớn, người tu luyện thực lực mạnh hơn so với người cũng vị tất có thể đoạt được danh ngạch cuối cùng. Trung Viễn Ly cười nói, ồ, Hạ Ngôn hơi sững sốt một chút, chợt cau mày nghi hoặc hỏi. Quy tắc này có phải cũng không ổn hay không? Tranh đoạt được danh ngạch không ngờ không phải người tu luyện mạnh nhất sao? Không có gì là không ổn cả. Trung Viễn Ly lắc đầu xua tay nói. Quy tắc như vậy là tương đối công bình. Đầu tiên có thể đảm bảo nếu người tu luyện thực lực không thực sự quá mạnh căn bản không đủ tư cách đoạt được danh ngạch. Tiếp theo đó là cam đoan danh ngạch không bị những người đã từng tiến vào bí cảnh nhất cấp tu luyện ôm đồm hết nếu hoàn toàn dựa vào thực lực để tiến hành tranh đoạt. Vậy những người từng vào bí cảnh nhất cấp tu luyện giống như đám người Dương Thu Vân kia tự nhiên là chiếm ưu thế rất lớn. Từng tiến vào bí cảnh tu luyện trăm năm, cho dù cuối cùng không có thành công bước vào cảnh giới thiên thần vậy cũng mạnh hơn nhiều những người tu luyện bình thường, trên những phương diện như lý giải đối với lực lượng pháp tắc, lĩnh ngộ các loại thần thông bí pháp cùng một số phương diện khác đều ưu thế hơn nhiều so với những người chưa từng tiến vào bí cảnh tu luyện. Ánh mắt Trung Viễn Ly chăm chú, nghiêm túc nhìn Hạ Ngôn chậm rãi nói. Cách chương.